pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382. Tới đánh ta A3, cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 18. Khoang trò chơi tay mới khen thưởng vẫn luôn phát đến 30 cấp. Mỗi thăng thập cấp đều sẽ có một lần khen thưởng phát đến chủ thành kho hàng bên trong. Thợ mỏ tịch nhược lên tới 30 cấp đi lấy khoang trò chơi cuối cùng một lần khen thưởng thời điểm. Trùng hợp gặp lúc trước mời nàng tới trò chơi Lê Thần. Kỳ thật trong trò chơi là có thể thay đổi chính mình dung mạo. Thậm chí có thể thay đổi giới tính. Nhưng là tịch nhược cũng không biết. Mà Lê Thần biết, lại không có làm bất luận cái gì cải biến. Tịch nhược thực cảm kích Lê Thần đưa cho nàng trò chơi này thương. Làm nàng quá thượng như vậy yên ổn mà vui sướng nhật từ. Cho nên vừa thấy Lê Thần, nàng liền bay nhanh chạy qua đi. Hơn nữa lớn tiếng kêu gọi tên của hắn. Có thể gặp được Lê Thần, nàng thật sự thật là vui. Thế cho nên hoàn toàn không có chú ý tới Lê Thần bên người một vị mỹ nữ lúc ấy liền thay đổi sắc mặt. Lê Thần lúc này đã là thần thiên hạ hiệp hội hội trưởng. Hắn biết tịch nhược tên này. Nhưng hắn lại không quen biết tịch nhược người này. Toàn bộ server đều nổi danh số một ngốc bức thợ mỏ. Đào quặng cuồng nhân nói chính là tịch nhược. Nề hà nhân ra sớm đã bị Lam Nhiễm hiệp hội cấp lừa đi rồi. Một ngày 50 đồng tiền. Quả thực so lừa đều tiện nghi. Không có nhiều ít cùng người ở chung kinh nghiệm tịch nhược đối với Lê Thần thật sâu khom lưng tỏ. Vẻ cảm tạ, Lê Thần mộng bức nửa ngày mới lộng minh bạch. Nguyên lai lúc trước tùy tay đưa ra khoang trò chơi thế nhưng cấp Lam Nhiễm hiệp hội đưa đi một cái. Đại thợ mỏ, vì thế hắn mở miệng mời tịch nhược gia nhập hắn hiệp hội. Tiền công chiếu khai, đối trong trò chơi quy củ một chút không hiểu tịch nhược không chút do dự đáp ứng rồi. Sau đó cấp cái kia kêu tàn tửu nhất bôi kiếm sĩ nhắn lại sau trực tiếp rời khỏi hiệp hội. Gia nhập thần thiên hạ, không bao lâu. Trường học trên diễn đàn khan ra một chương chương trò chơi chụp hình. Đều là tịch nhược khát vọng nhìn Lê Thần hình ảnh, bởi vì là game online thực tế ảo. Không có văn tự, chỉ có cảnh tượng chụp hình. Rõ ràng có người cố tình mang tiết tấu. Không ra một tuần, tịch nhược thành câu dẫn Lê Thần vương tử. Mọi người đòi đánh tiểu Tamersiu bởi vì lúc ấy, Lê Thần đã chính thức cùng nữ thần Bùi Mộ Giao ở bên nhau. Sau đó trường học khai trừ rồi nàng, lý do là nguyên bản trường học là xem tịch nhược bơ vơ không nơi nương tựa lại tự mình cố gắng tiến. Tới mới thêm vào chiếu cố, kết quả nàng cư nhiên hoa 5 vạn khối mua sang quý khoang trò chơi. Đem đại lượng thời gian lãng phí ở ngoạn nhạc thượng, nếu ngươi như vậy thích chơi, trường học cho ngươi phóng cái đại giả. Về nhà hảo hảo chơi đi, được xưng, diệt tuyệt sư thái, huấn đạo chủ nhiệm như thế nói. Tịch nhược không biết như thế nào về đến nhà, nhưng là nàng biết chỉ có thể tiếp thu sự thật. Nàng sắc bơ vơ không nơi nương tựa, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. May mắn nàng còn có trò chơi. Sáng thế từ lúc ban đầu nàng kiếm tiền công cụ biến thành nàng cuối cùng ỷ lại. Xa hoa lộng lẫy hình ảnh, làm người lưu luyến quên phản. Tịch nhược đờ đẫn tránh ở trong trò chơi, không có người mắng nàng tiểu tam, không có trường học hùng hổ dọa người, ít nhất nàng còn có thể an an tĩnh tĩnh đào quặng. Kiếm mỗi ngày 50 đồng tiền, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là mới vừa tiến trò chơi. Hệ thống nhắc nhở nàng đã bị đá ra thần thiên hạ. Vừa lên tuyến liền có một đống người tại thế giới dùng loa mắng nàng. Không biết xấu hổ tiểu tam. Thu nhân ra tiền còn đem quặng bán cho khác công hội. Tịch nhược không thể nào giải thích những việc này nàng thật sự không trải qua. Cũng không có người nghe nàng giải thích, đã không có công hội tịch nhược chán đến chết. Lần đầu tiên đi ra an toàn khu, đi soát dã quái thăng cấp, kết quả mới vừa ra thành đã bị người cấp giết chết. Là Lam Nhiễm hiệp hội người, Lam Nhiễm hội trưởng nói nàng vong ân phụ nghĩa. Không tuân thủ quy củ, lấy bọn họ công hội đương ngốc tử chơi, muốn đem nàng luân bạch vĩnh viễn ngốc tại tân thủ thôn. Một lần bị giết, dược sư lại đem nàng kéo tới lại sát, vẫn luôn giết đến linh cấp, game online thực tế ảo. Những cái đó vũ khí, pháp thuật đánh vào trên người nàng. Thật sự rất đau, càng đau chính là nàng tâm mơ siêu tịch nhược thực thích sáng thế tiên hiệp phong cách trò chơi. Hình ảnh, luân trắng nàng liền ngây ngốc đứng ở tân thủ thôn sinh ra điểm. Nhìn mỹ lệ phong cảnh, chính là vẫn như cũ sẽ có người phát loa hoặc là dứt khoát chạy đến bên người nàng tới chửi rùa. Cái này tiểu cô nhi rốt cuộc vô pháp lại thừa nhận này đó không thể hiểu được chỉ trích. 15 đồng tiền mua bình nông dược, cấp chính mình tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Kia một ngày, vừa lúc là Lê Thần cùng Bùi Mộ Giao ở sáng thế tổ chức xa hoa hôn lễ nhật tử. Mọi người cười nháo, cũng không biết một cái đáng thương cô nhi không thể chịu đựng được internet cùng hiện thực xong. Trọng đả kích, kết thúc chính mình như hoa sinh mệnh, theo ủy thác người giảng thuật. Lâm Tịch bên này cũng tiếp thu tới rồi Tịch Nhược toàn bộ ký ức. Đồng thời cũng cảm nhận được đến từ Tịch Nhược linh hồn chỗ sâu trong một loại đau thương. Nàng không cam lòng chết, chính là lại không biết nên quái ai. Nàng chỉ hy vọng Lâm Tịch có thể giúp nàng. Chính là giúp nàng làm cái gì? Đi trường học giải thích nàng không phải bởi vì ham ngoạn nhạc. Khoang trò chơi không phải chính mình tiền mua. Nàng không có làm tiểu tam. Đi trò chơi cùng ngàn ngàn vạn vạn người giải thích nàng không có trộm quạng. Cũng không có câu dẫn quá Lê Thần. Tịch Nhược lại cảm thấy như vậy không đáng. Nhìn nàng mờ mịt bất lực hai mắt, Lâm Tịch thở dài, sống ra ngươi xuất sắc. Vô luận là trò chơi vẫn là sinh hoạt. Hảo sao, Tịch Nhược trong ánh mắt lại lần nữa chảy ra trong suốt nước mắt. Nghẹn ngào gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Ngươi thật là người tốt ai. Ngươi thật là cái đứa nhỏ ngốc a. Lâm Tịch yên lặng thở dài. Lựa chọn nhiệm vụ truyền tống. Hệ thống, ngươi đã bị thần thiên hạ hiệp hội khai trừ. Hệ thống, cô đơn một người có phải hay không đặc biệt tịch mịch? Đi chủ thành hiệp hội sứ giả nơi đó tìm kiếm một cái ấm áp ra đi. Ngoạ tao, thời cơ này nắm giữ thật ti em hảo. Nên phát sinh đều đã xảy ra. Thế giới, pháo hoa qua đi cô đơn. Không nghĩ tới toàn khu đệ nhất chiến sĩ thi đua cư nhiên là cái câu dẫn người khác bạn trai lục. Cha kỹ nữ, thế giới, ta làm lừa đá, vì cái gì không ai câu dẫn ta. Thế giới, gió thổi đũng quần, vô cùng yêu tang, bởi vì ngươi làm lừa đá. Thế giới, vũ phiên giới, Tịch Nhược tiểu biểu tạp lăn ra sáng thế. Thế giới, say hòa âm, duy trì nhà ta nương tử cộng một thế giới. Danh công tử Conan, trông coi tự trộm ra thấy nhiều, này tự cho là thông minh một hóa bán hai nhà nhưng không nhiều lắm thấy. Đem hai đại công hội đùa bỡn cổ trưởng chi gian, Tịch Nhược, người liếm bao lớn mặt còn ở trò chơi, tê mỏi, tức giận nga, nhưng là còn muốn mặt mang mỉm cười. Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ thở ra trò chơi giao diện, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Nàng chậm rãi từ khoang trò chơi chung ngồi dậy tới, nhìn quanh một chút âm u tầng hầm ngầm mơ siêu hoàn cảnh như vậy làm nàng nhớ tới ly hồn bên trong. Cái kia ẩm ướt nơi, xem ra, người nghèo nghìn bài một điều, người giàu có thiên hình vạn trạng, một chút không sai a. Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực, sao không đem chính mình trực tiếp truyền tống đến Tịch Nhược bị luân bạch đến mau đều không có. Tan hết gia tài chỉ có một lọ 15 đồng tiền linh dược lúc ấy đâu. Nhìn nhìn trong nhà còn có một bao ứng phó phúc, một bao khang sư phó cà chua đánh mì nước kho thịt. Dần dĩ thực vi thiên, vẫn là ăn trước đi. Ở bếp lò phía dưới tiểu trong ngăn tủ cư nhiên phiên đến mấy chỉ trứng gà. Cũng không biết là khi nào, Lâm Tịch dùng tay cầm riêu. Bên trong không có quá khoa trương thanh âm, hẳn là không thay đổi chất. Nấu nước, nằm trứng gà, lão tử phía dưới cấp chính mình ăn. Hắc hắc hắc, PS, hôm nay liền đến này lạp, ngày mai tranh thủ năm càng. Hết chương.